Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, chương 242. Toàn thân trở ra như lưu ly mã não, sán lạn như mã não tinh quang ngọn lửa màu tím, lộng lẫy, cuồn cuộn kéo dài che phủ tại Tiêu Trần trước người, thoáng như một đầu nóng rực phần thiên. Dung luyện vạn đảo cửu thiên tinh hà, đem hắn cùng cái nào sát cơ ngập trời, múa chảo trương răng ngao tuyết cách ra. Có thể từ chỗ nào ngọn lửa màu tím bên trong cảm nhận được cực đoan tử vong uy hiếp ngao tuyết. Lại thế nào nghiến răng cắn răng, hận thấu xương, đều là không dám coi thường vọng động. Cái này sáng chói như ảo tưởng ngọn lửa màu tím, bao hàm cái kia một cỗ lửa đạo năng lượng, hủy diệt khí thế, cũng không phải tầm thường phàm hỏa có thể sánh ngang. Trên thực tế, sớm tại đăng lâm cái nào tế đàn lớn lên bậc thang phía trên, bị ngọn lửa màu tím này đốt cháy thời điểm, ngao tuyết thì hoài nghi cái này tế đàn chi đỉnh thần minh tạo hóa, có phải hay không là trong truyền thuyết cái kia một đạo thiên địa thần hòa. Giờ phút này bị Tiêu Trần từ chỗ nào xanh biếc bảo hồ lô bên trong thả ra ngọn lửa màu tím. Quý Ngưu không cần nhiều lời, cái nào trên bản chất liền muốn so tại đăng lâm cái này một tòa tế đàn lớn lên bậc thang lúc xâm nhập mà đến ngọn lửa màu tím, muốn bá đạo thần bí nhiều, không dùng quá nhiều, chỉ cần một luồng, sợ là liền có thể liền dây lưng thịt thiêu chết một tên đỉnh phong kim đan cảnh siêu cấp thiên kiêu. Cái này tại Tiêu Trần trước người mãnh liệt lăn lộn, gào thét chảy xuôi cái kia một mảnh ngọn lửa màu tím. Nào chỉ là một tia một luồng, tựa như là một đầu chảy nhỏ giọt không thôi. Phần diệt thương khung, quét ngang vạn giới tử sắc tinh hà một dạng thần thánh cổ lão. Mỹ lệ nóng rực, thật chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết cái nào một đạo thiên địa thần hỏa hay sao? Càng phát ra hoài nghi đánh giá cái nào trong suốt thần bí ngọn lửa màu tím. Nhảy lên tại ngao tuyết đôi mắt ở giữa kiêng kỵ sắc thái, cũng liền càng phát ra mãnh liệt nồng nặc. Ngươi đến cùng là qua hay không qua? Một bước hướng phía trước đi ra, Tiêu Trần trêu tức mà hỏi. Ngao tuyết ngoạc kép, tiểu nhân đắc thế, càng đáng giận. Giờ này khắc này Tiêu Trần ở trong mắt nàng, cái kia chính là tiểu nhân đắc thế a. Không có ngọn lửa màu tím này trước kia, Tiêu Trần thế nhưng là một mực bị nàng chèn ép. Hiện tại lợi hại, có cái nào ngọn lửa màu tím cuồng bạo hủy diệt làm ỷ vào. Sống lưng đều là ưỡn đến mức thẳng tắp, một đôi mắt cũng là sáng ngời có thần, thần thái phi dương. Xem ra, công chúa điện hạ là không dám đến đây, vậy ta cũng không cần phải sống ở chỗ này nữa. Nụ cười hi hòa, Tiêu Trần đi bộ nhàn nhã, quang minh chính đại đi hướng cái nào cùng rời đi cái này quy khư thần điện tầng thứ 5 không gian. Môn hộ, nhìn ngăn tại đạo này không gian môn hộ trước hai cái tuyệt đỉnh thiên kiêu, Tiêu Trần quả quyết sắc bén dơ lên xanh biêng biếc, trong suốt lập lòe xanh biếc bảo hồ lô. Thấy một lần xanh biếc bảo hồ lô miệng bình biên giới nhúc nhích dọc theo cái nào từng tia từng sợi tử sắc ngọn lửa, cái này đứng tại không gian môn hộ trước hai cái tuyệt đỉnh thiên kiêu nhất thời ra đầu nổ tung, hít vào khí lạnh, không hẹn mà cùng trốn đến nơi xa đi. Ngao tuyết có thể theo ngọn lửa màu tím này bên trong cảm nhận được cực đoan tử vong uy hiếp, chớ đừng nói chi là hai cái này tuyệt đỉnh thiên kiêu. Đáng giận, ngao tuyết hận muốn điên, đến cuối cùng lại muốn nàng trơ mắt thấy thiếu niên rời đi nơi này sao? Muốn là bản công chúa có thể có đại đạo lĩnh vực tu vi đạo hạnh, cũng liền có thể vận dụng phụ vương lưu cho ta tại một thế này xác minh thiên địa đại đạo bản mệnh. Pháp khí cũng không có đại đạo lĩnh vực tuyệt đỉnh tu vi, liền xem như bản công chúa cái thế chiến lực, cũng không thể khôi phục vận dụng cái nào một kiện đồ vật phong mang cấm kỵ. Đôi mắt đẹp đỏ thẫm, không cam lòng, dung nhan thanh lãnh thấu xương. Ngao Tuyết thét dài, bỉ ổi nhân loại vô sỉ. Người tốt nhất là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Lần tiếp theo tại gặp phải lời nói, bản công chúa sẽ không ở có bất kỳ sợ ném chuột vỡ bình. Đến khi đó, cũng chính là ngươi cái xác không hồn, hồn phi phách tán ngày. Một chân bước vào không gian môn hộ bên trong Tiêu Trần. Nghe vậy cười một tiếng, nói ra, vậy phải xem thiên ý. Nếu như duyên phận đầy đủ, cho dù là chân trời góc biển, chúng ta cũng là có thể lại nối tiếp duyên phận. Nếu như thiên ý không cho phép, dù cho là gần trong gang tấc, vậy cũng chỉ có thể mỗi người một ngả. Đèn đuốc rã rời, bầu không khí nhất thời yên tĩnh. Ngao Tuyết cũng là theo giận không nhịn nổi bên trong lộ ra một loại ngây ra như phỗng. Há mồm trợn mắt biểu lộ, Tiêu Trần cái này một lời nói, đột nhiên nghe xong không có cái gì, nhưng làm ngươi cẩn thận phẩm vị một chút, vậy liền không khó nghe ra một số cổ quái. Cái gì mỗi người một ngả, cái gì đèn đuốc rã rời, còn lại nối tiếp duyên phận, chính mình có thể là muốn ăn sống nuốt tươi. Thiên đao vạn quả cái này đáng chết nhân loại a. Tiêu Trần lại tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, mặt không đỏ tim không đập nói ra như thế một phen ngôn luận tới. Lòng có thản nhiên sinh ra một loại bi thảm đùa giỡn hừng hực lửa giận. Ngao Tuyết tay trắng nắm nắm, lệ khí trùng thiên, quát mắng nói, bản công chúa cùng ngươi, đó là không đội trời chung, không đội trời chung, ngươi chờ. Tiêu Trần lười nhác nói thêm gì nữa. Thân hình nhảy lên biến mất tại cái nào xoay tròn chìm nổi không gian môn hộ bên trong. Thông qua đạo này không gian môn hộ, Tiêu Trần trong nháy mắt xuất hiện ở quy khư thần điện bên ngoài. Hắn không có đi cùng cái nào Nam Cung Hạo các loại phong lôi các đệ tử tụ hợp, mà chính là tùy ý tìm một tòa hồng hoang sơn mạch đâm thẳng đầu vào. Đi qua lần này ở đâu quy khư thần điện bên trong mấy cái trận đại chiến. Tiêu Trần cảnh giới nội tình phía trên không đủ. Đó là biểu dương không thể nghi ngờ. Hắn tại cái này đại hoang chỗ sâu mở ra một tòa lâm thời động phủ. Tiếp lấy ngồi ở trên mặt đất lấy ra cái kia một cái cổ đại thần minh linh đan. Cái này chói mắt diệu như mặt trời cổ đại thần minh linh đan. Cũng không biết là cái gì phẩm giai. Tóm lại không phải bình thường linh đan diệu dược có thể sánh ngang. Xen lẫn lạc ấn tại cái này cổ đại thần minh linh đan mặt ngoài những cái kia đại phù hiệu. Pháp tắc hoa văn là có thể thấy rõ ràng. Tuyên cổ trường tồn, Tiêu Trần suy nghĩ, chính mình đi tới nơi này quy khư thần điện đoạn thời gian này. Thu hoạch có thể nói không nhỏ. Đầu tiên là đạt được cái nào cửu châu thiên địa đệ nhất linh căn. Thế giới thụ toái phiến, chỉ cái này một đạo tạo hóa, liền có thể tiện sát thiên hạ cự đầu. Về sau, Tiêu Trần còn chiếm được cái nào mẫu long, chân long bảo dược. Sau cùng lại tại cái nào quy khư thần điện bên trong, lấy được cái nào thần bí kinh khủng ngọn lửa màu tím. Còn lại tạo hóa cơ duyên, tựa hồ cũng là đạt được không ít, chỉ là không thể cùng thế giới thụ toái phiến, chân long bảo dược, ngọn lửa màu tím đánh đồng thôi. Lớn chừng trái nhãn cổ đại thần minh linh đan, phiêu phù ở Tiêu Trần trước mắt, phun trào tại đan dược này bên trong cái kia một cỗ năng lượng. Là không có gì bất ngờ xảy ra vô cùng mênh mông. Trấn hám nhân tâm, không dùng luyện hóa, chỉ cần hấp thu cái này một cái cổ đại thần minh linh đan phun ra nuốt vào ra hừng hực bành trướng. Đan hà, Tiêu Trần thì có một loại thể hồ quán đính, thoát thai hoán cốt, tu vi tăng phúc thư sướng cảm giác. Theo sát lấy, Tiêu Trần thận trọng thả ra một luồng thần bí mỹ lệ. Trong suốt sáng long lanh, nóng rực cổ lão ngọn lửa màu tím. Nếu không phải ngọn lửa màu tím này, Tiêu Trần không có khả năng nhẹ nhàng như vậy ở đâu quy khư thần điện bên trong toàn thân trở ra. Bây giờ an định tâm thần quan sát đến cái này một luồng du động tại ngay phía trước thần bí ngọn lửa màu tím, Tiêu Trần có chút tim đập nhanh, ngọn lửa màu tím này không chỉ có thể uy hiếp địch nhân, đốt cháy vạn vật, phóng xuất ra ngọn lửa màu tím này Tiêu Trần bản thân cũng là nhiễm không được. Nhưng nhìn Tiêu Trần thể che bất hủ kim quang dò xét xuất thủ trường, chỉ bất quá mới tiếp xúc đụng một cái nào một luồng không có ý nghĩa ngọn lửa màu tím, liền muốn Tiêu Trần tay cầm huyết nhục xì xì rung động. Kim quang vặn vẹo, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.